chạm đến tim anh. Chương 6, cảm xúc lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần gặp đó, cả hai đã tạo ấn tượng tốt với nhau, nhất là Lâm Khả Hân. Khi bắt tay anh, cô có cảm giác ấm áp lạ thường, cảm giác đó khiến cho cô bình yên. Bàn tay anh tuy cứng cáp thô sơ nhưng khi chạm vào cô không hề cảm thấy như vậy, ngược lại nó làm cô dâng lên một cảm xúc lạ. Lâm Khả Hân, mày đang nghĩ gì vậy, tỉnh lại đi, mới gặp anh ta lần đầu thôi. Khả Hân tự nhủ với bản thân. Về phía Hàn Đại Long, sau khi được gia nhập vào băng nhóm của Lão Kê, anh được đi tham quan tất cả các khu sòng bạc của Lão Kê và cả những khu vực cho vay nặng lãi. Khu vực sòng bạc lớn nhất và đắt khách nhất là khu Tam Hoàng, với hơn 300 sòng bạc trải dài từ trên xuống, và mức vay tiền mỗi khi chơi bài lên đến con số hàng chục hàng trăm tỷ. Thật ra trước kia khu Tam Hoàng không được lớn và đông khách như hôm nay. Nhờ có Lão Lâm ra trợ giúp anh một tay và nhờ mối quan hệ rộng rãi nên Tam Hoàng mới có được như ngày hôm nay. Người có công lớn nhất vẫn là Lão Lâm ra. Tuy ông ấy là ba tôi nhưng tôi vẫn xem ông ấy như một người lão đại, một vị đại ca. Nói tới đây Lão Kê cười nhẹ. Sao nào, cậu có thấy tôi rất nực cười không, coi ba mình như một vị đại ca. Đại Long lúc này mới ý thức được lời nói của Lão Kê. Không có, em hiểu mà, vừa là ba vừa là đại ca chẳng phải rất tốt sao. Lão Kê bật cười. Cậu đúng là biết cách nói chuyện. Anh quá khen. Đại Long đáp lại, bỗng dưng ở phía bên khu 100 cách đó không xa có người hét lên. Thằng nhãi mày chơi gian lận hả? Không nói không rằng người con trai bị cho là chơi gian lận lập tức bị đám người của Lão Kê lôi đến bàn và chặt đứt một bàn tay. Nhìn thấy cảnh tượng này Đại Long không khỏi bất ngờ nhưng cũng không thể hiện rõ quá trên khuôn mặt. Lão Kê thấy vậy liền nói một cách thản nhiên. Chú mày tập quen đi là vừa. Đây là luật của Đế Hoa Đường, nếu ai chơi bài mà gian lận thì chặt tay. Nói rồi Lão Kê bước đi, Đại Long cũng đi theo, anh thầm nghĩ. Có cần mạnh tay như vậy không? Cách chương.